One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, quái thú Kaido sợ hãi. Cái gì? Nhìn một màn này, phía dưới chỗ có người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Không riêng gì băng hải tặc bách thú những năng lực giả kia nhóm. Băng hải tặc tóc đỏ cán bộ thành viên, cùng tóc đỏ sang, cũng tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây chính là quái thú Kaido vẫn lấy làm kiêu ngạo. Áp đáy hòm vương bài hệ Mythical Zoan bát kỳ đại xà A. Mỗi một khỏa đầu rắn đều có được kim cương cứng cỏi phòng ngự. Cộng thêm bên trên quái thú Kaido Busosoku Haki quấn quanh, liền xem như tóc đỏ sang cũng phải xấu hổ, chỉ có thể không ngừng tiến hành tiêu hao, đem quái thú Kaido thể lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Tài năng miễn cưỡng chiến thắng. Tại bọn hắn trong ấn tượng, quái thú Kaido đầu rắn duy nhất một lần bị chính diện đánh tan, vẫn là dâu trắng Gura Gura Nomi. Một quyền đem một cái đầu rắn toàn bộ chấn động đến vỡ vụn, tại chỗ bạo liệt thành cặn bã. Nhưng mà tới được Hakuen nơi này, 8 cái đầu rắn vậy mà đồng thời bị đồng loạt cắt đứt. Cái này chẳng phải là gián tiếp nói rõ Hakuen đã có được so sánh dâu trắng, thậm chí siêu việt dâu trắng lực lượng. Ngao, 8 cái gãy mất đầu rắn rơi trên mặt đất, phát ra liên thiên rên rỉ về sau, hóa thành khói đen biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, cái kia đứt gãy thân rắn bên trên, bỗng nhiên từ phá thể mà ra, 8 cái mới tinh đầu rắn vậy mà một lần nữa mọc ra. Có thể trùng sinh, có ý tứ. Hakuen mắt sáng lên, đây là cái gì lực lượng? Quái thú Kaido trùng sinh ra 8 cái đầu rắn về sau, tất cả rắn trong mắt đều toát ra chấn kinh chi sắc. Rõ ràng chỉ là một đám tiểu nhân quái vật hợp thành trở thành một cái. Lực lượng làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Không có người so chính hắn rõ ràng hơn. Phòng ngự của mình cường hãn đến mức nào? Cho dù là tóc đỏ sang, dâu trắng, cũng phải hao phí một lần khí lực tài năng miễn cưỡng đem hắn đầu rắn đánh tan. Nhưng hắn mỗi một lần đều có thể cấp tốc trùng sinh. Bởi vậy tóc đỏ sang cùng dâu trắng đều có chút đau đầu. Thế nhưng là tại Hakuen trên tay, hắn 8 cái đầu rắn vậy mà trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi quái thú Kaido nhận biết. Không, không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng chiến thắng ta. Không phải liền là khối đau đầu điểm sao? Chỉ cần ta tránh thoát khỏi công kích của nó, hết thảy liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Bát kỳ đại xà phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức 8 cái đầu rắn lại một lần nữa hướng cự hình IBM trên thân táp tới. Lần này, quái thú Kaido không có giống vừa rồi khinh địch như vậy, mà là thời thời khắc khắc đều tại cảnh giác cái này cự hình IBM động tác, không cho nó bất luận cái gì một tia công kích đến cơ hội của mình. Để hắn công kích, Hakuen trực tiếp hạ lệnh, cự hình IBM cứ như vậy ngừng tại nguyên chỗ. Tùy ý 8 đầu Orochi, dùng băng xương, hỏa diễm, lôi điện các loại thủ đoạn đối với nó tiến hành công kích. Nhưng là chuyện phát sinh thực, lại lệnh quái thú Kaido khó mà tiếp nhận. Tất cả công kích rơi vào cự hình IBM trên thân. Không có bất kỳ cái gì một cái có hiệu quả. Hỏa diễm không cách nào thiêu đốt ra bất kỳ vết thương nào. Hàn băng băng xương ngay cả 3 giây đồng hồ đều không kiên trì được. Lôi điện càng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nọc độc ăn mòn không được bất luận cái gì một khối địa phương. Lưỡi dao rơi vào băng vải bên trên, vẻn vẹn lõm xuống dưới một chút xíu, liền lại cũng khó có thể tiến thêm nửa phần. Liền ngay cả quái thú Kaido đáng tự hào nhất cắn kích, cũng căn bản không tổn thương được đầu này cự hình IBM một tơ một hào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Quái thú Kaido cũng như bị điên, đối cự hình IBM tiến hành vô cùng điên cuồng công kích. Nhưng kết cục y nguyên không cách nào cải biến, căn bản không có hiệu quả gì. Phía dưới đám người tất cả đều nhìn ngây người. Quái thú Kaido cường hãn nhất hệ Mythical Zoan Bát Kỳ Đại Sa. Thậm chí ngay cả đầu này băng vải quái vật ra đều không phá nổi. Đầu này băng vải quái vật đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại cường hãn thành dạng này? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại ta để nó đứng đấy cho ngươi đánh. Nhìn xem ngươi có thể hay không giết chết nó. Hakuen ở trên cao nhìn xuống. Trong mắt lạnh lùng giống như thần linh quan sát phàm nhân. Không thể không nói, IBM hợp thể mang tới hiệu quả. Hoàn toàn vượt ra khỏi Hakuen mong muốn. Vốn cho rằng có thể áp chế một cái quái thú Kaido đã không sai biệt lắm. Không nghĩ tới đối phó quái thú Kaido dĩ nhiên là hoàn toàn nghiền ép. Quái thú Kaido tại đầu này cự hình IBM trước mặt. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Không chỉ có như thế, quái thú Kaido những cái kia cường lực công kích. Vậy mà đối đầu này cự hình IBM một chút tác dụng đều không có. Đơn giản liền là cái có thể đánh lại có thể kháng siêu cấp tay chân. Quái thú Kaido dùng sức tất cả vốn liếng, dùng hết chỗ có sức lực. Nhưng mà y nguyên không phá nổi đầu này cự hình IBM phòng ngự mảy may. Đáng chết, cái quái vật này làm sao lại cứng rắn thành loại này bộ dáng. Quái thú Kaido tám cái đầu rắn đều toát ra vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh, tám cái đầu rắn bỗng nhiên khóa chặt bên trên bầu trời Hakuen thân ảnh. Con quái vật này là tên tiểu quỷ này triệu hoán đi ra. Mặc kệ nó lại thế nào cứng rắn, chỉ muốn xử lý tên tiểu quỷ này. Con quái vật này tự nhiên là sẽ biến mất. Bắt giặc trước bắt vua. Đánh rắn đánh bảy tấc. Quái thú Kaido am hiểu sâu chiến đấu sách lược. Vốn là muốn lấy nghiền ép thức tư thái. Đem Hakuen dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hung hăng trà đạp một lần. Nhưng mà hiện thực tàn khốc căn bản vốn không cho hắn nửa phần cơ hội. Từ khi xuất đạo đến nay, quái thú Kaido không phải là không có đứng trước qua quyết tử hoàn cảnh. Nhưng hôm nay loại này biệt khuất tràng diện, lại là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Đường đường tứ hoàng, bị một tên tiểu quỷ bước đến sắc mặt khó coi. Chân tay luống cuống, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, uy danh của hắn gì tồn. Nói cái gì đều muốn xử lý tên tiểu quỷ này, rửa sạch tự thân sỉ nhục. Chờ ta bắt lại ngươi, ta muốn đem ngươi từng miếng cắn nát, sau đó nuốt. Quái thú Kaido trong mắt sát ý bùng lên, tám cái đầu rắn bỗng nhiên chuyển hướng, lấy tốc độ như tia chớp thẳng đến Hakuen mà đi. Trước khi chết phản công sao? Hakuen tựa hồ sớm đã ngờ tới quái thú Kaido vừa đi vừa về như thế một tay. Trong mắt lãnh mang lóe lên, truyền đạt chỉ lệnh, động thủ. Chỉ một thoáng, nguyên bản cứng ngắc cự hình IBM lập tức một lần nữa bắt đầu chuyển động. Không chỉ có như thế, nó cái kia dài dòng sắc bén băng vải móng vuốt, không lưu tình chút nào đem nhào về phía Hakuen tám cái đầu rắn trực tiếp vỡ ra đến. Dù là quái thú Kaido đã làm tốt cảnh giác, nhưng mà cự hình IBM tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Nhanh đến quái thú Kaido căn bản không kịp phản ứng. Phốc phốc, tươi huyết cuồng bão tố. Lần này, Bát Kỳ đại xà đầu rắn không có việc gì. Nhưng thân thể lại cơ hồ bị cự hình IBM xé rách trở thành hai nửa. Nếu như không phải quái thú Kaido một mực cảnh giác nó. Hơi tránh né một điểm. Chỉ sợ hiện tại Bát Kỳ đại xà liền không ngừng bị xé nứt đơn giản như vậy. Mà là tại chỗ bị xé thành hai nửa, trực tiếp mất mạng. Ngao, Bát Kỳ đại xà phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó toàn thân bốc lên khói đen. Khi khói đen tiêu tán thời điểm, hiển lộ ra quái thú Kaido nguyên lai diện mục. Chỉ bất quá bây giờ quái thú Kaido cực kỳ suy yếu. lại trên người hắn có một đạo một bên bả vai đến một bên khác dưới xương sườn vết thương ghê rợn. Đang tại ra bên ngoài không ngừng bốc lên máu tươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.